Bất Diệt Long Đế, chương 2749, vạn cổ đệ nhất quái thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Đế giới là một cái rất kỳ dị thế giới này cùng thế giới bên ngoài không giống, là Thiên Đế tông đời thứ nhất Thánh Hoàng trước khi chết tế luyện ra. Thế giới này so với bình thường bí cảnh càng thêm ổn định, thậm chí cùng Vô Tận Thần Khư không gian không sai biệt lắm ổn định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đằng sau thế giới này tại vô số tông phái siêu cường giả nỗ lực dưới càng ngày càng ổn định, cũng lưu lại vô số bảo địa tạo dựng ra rất nhiều thần kỳ địa phương. Tiểu thế giới này là Thiên Đế tông căn bản, là Thiên Đế tông đại bản doanh, giống như tiểu thế giới này sụp đổ, vậy đối với Thiên Đế tông tới nói so đương đại tông chủ bị giết tổn thất càng thêm lớn. Sở dĩ tại Thiên Đế giới bên trong thiên địa linh khí xuất hiện dị động chi sắc, toàn bộ Thiên Đế tông cường giả lập tức đã bị kinh động, Thiên Đế phong bên trong vô số cường giả đằng không mà lên, hóa thành từng đạo lưu quang hướng Thiên Đế kiếm trận bên này bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao tông môn nhiều cường giả như vậy xuất động? Ta vừa rồi giống như thấy được tông chủ. Há lại chỉ có từng đó là tông chủ? Ta mơ hồ nhìn thấy ba cái lão tổ đều xuất động, còn có gần như sở hữu đại đế đều về phía tây phía nam bay đi, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải là có thế lực cường đại muốn công kích chúng ta Thiên Đế tông a? Không đúng, mọi người cảm ứng thoáng cái, thiên địa linh khí có dị động a, tựa hồ về phía tây nam phương hướng dũng mãnh lao tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, đi, chúng ta đi xem một chút. Toàn bộ Thiên Đế phong đều tranh thủ thời gian vỡ tổ, vô số người chuẩn bị về phía tây phía nam bay đi. Nhưng mấy cái trưởng lão vọt ra trấn áp các đệ tử, làm cho tất cả mọi người đều lưu tại Thiên Đế phong bên trong không phải loạn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biên giới tây nam, Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Thạch Mãnh tụ ở cùng nhau, hai người trong mắt đều là lo lắng, Hồ Thạch Mãnh trong lòng giấu không được lời nói, sờ lên cái mũi nhẹ giọng hỏi. Biên giới tây nam tựa như là Thiên Đế kiếm trận bên kia, chẳng lẽ là Lục Ly náo động lên nhiễu loạn lớn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng lo lắng cái này. Vương Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh, biên giới tây nam bên kia chỉ có một cái Thiên Đế kiếm trận, mấy tháng này cũng chưa nghe nói qua có người đi xông Thiên Đế kiếm trận, sở dĩ Vương Ngưng Tuyết trong lòng có một loại chẳng lành báo hiệu. Lần này tông môn cường giả đều xuất động, nếu quả như thật là Lục Ly náo ra tới nhiễu loạn, sợ là sẽ phải bị trong tông cường giả một trường vỗ chết a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là Hồ Thạch Mãnh cùng Vương Ngưng Tuyết, Nhuế Đế giờ phút này cũng vô cùng lo lắng. Hắn cùng Hằng Đế bản đang uống trà nói chuyện phiếm, cảm ứng được tình huống không đúng về sau trong nháy mắt hướng bên kia phóng đi. Lúc đầu bọn hắn là có thể cưỡi truyền tống trận, Thiên Đế giới bên trong xuất hiện dị biến, bọn hắn không dám cưỡi truyền tống trận, sợ vạn nhất không gian sụp đổ bọn hắn cũng sẽ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đế kiếm trận cự ly cũng không phải là đặc biệt xa, dùng tốc độ của hai người chỉ là gần nửa canh giờ tựu bay đi qua, hai người xa xa nhìn thấy bên kia thiên địa dị tượng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên địa bình thường là sẽ không xuất hiện dị tướng, chỉ có võ giả xúc động thiên địa quy tắc hoặc là đã dẫn phát cộng minh, hay là để cái này một phương thiên địa xuất hiện vấn đề mới có thể xuất hiện thiên địa dị tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất rõ ràng, trước mắt dị tượng không phải cuối cùng người, phụ cận không gian rất ổn định, Thiên Đế giới cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Chỉ có thể là có người xúc động thiên địa quy tắc hoặc là đã dẫn phát thiên địa cộng minh. Hai người liếc nhau như chút được gánh nặng, hai người đã sớm cảm ứng được dẫn phát đây hết thảy ngọn nguồn chính là Lục Ly. May mắn không phải là loại thứ ba, giống như Lục Ly để Thiên Đế giới bên trong xảy ra vấn đề, đừng nói Nhuế Đế coi như Lạc đại nhân đều không gánh nổi hắn, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp xử tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xúc động cái này một phương thiên địa quy tắc hoặc là gây nên thiên địa cộng minh, cái này không tính chuyện, ngược lại đối với Lục Ly là chuyện tốt. Dù sao lần này trong tông cường giả đều đã bị kinh động, Lục Ly tương đương tại toàn bộ cường giả trước mặt lộ một lần mặt. Xác định Lục Ly không có náo ra đại sự về sau, Nhuế Đế cùng Hằng Đế thần niệm mới quét vào Thiên Đế kiếm trận bên trong, dò xét Lục Ly đến cùng chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là dạng gì tình huống mới có thể dẫn phát lớn như thế thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ Lục Ly tìm hiểu một cái siêu cấp cường đại chân ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Đế giới bên trong như thế ổn định, giống như không phải chí cường chân ý kia là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, sở dĩ Nhuế Đế cùng Hằng Đế đều rất hiếu kỳ. Không chỉ là hai người, phụ cận còn tới rất nhiều đế cấp đều rất hiếu kỳ, võ đế đều đã bị kinh động, chuẩn đế cấp trưởng lão tới rất nhiều. trong tông phái Thánh Hoàng nhưng không thấy bóng dáng, hẳn là giấu ở hư không bên trong không hề lộ diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuẩn đế bọn họ vô pháp dò xét tra lý mặt tình huống, thiên đế kiếm trận cấm chế thần văn phi thường cường đại, đế cấp có thể lại đều có thể mơ hồ cảm ứng được. Bọn hắn cảm ứng được thiên địa linh khí điên cuồng hướng Lục Ly trong thân thể hội tụ, tựa hồ Lục Ly là một khối cự đại nam châm, hấp dẫn toàn bộ thiên đế giới thiên địa linh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế cấp bọn họ theo thiên địa linh khí cảm ứng mà đi, phát hiện thiên địa linh khí thế mà đều hướng Lục Ly thần đan chỗ hội tụ, tất cả mọi người đi cảm ứng Lục Ly thần đan lúc lại phát hiện Lục Ly thần đan cùng phổ thông thần đan không giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần đan nát, biến thành một mảnh hỗn độn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia hỗn độn bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ không gian, thiên địa linh khí liền là tiến vào cái này tiểu trong không gian, cái này tiểu không gian chỉ có đại thủ chỉ lớn như vậy, nhưng này a nhiều thiên địa linh khí tiến vào lại toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ cái này tiểu không gian là một cái như lỗ đen, có thể vô cùng vô tận thôn phệ thiên địa linh khí. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhuế đế cùng Hằng đế liếc nhau, hai người trên mặt đều lộ ra một tia không xác định cùng kinh ý, hai người ánh mắt trao đổi một lát, Hằng đế có chút không xác định nói ra. Tiểu tử này chẳng lẽ là tu luyện ra pháp giới? Rất giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xa xa võ đế đột nhiên mở miệng nói. Thiên địa linh khí hấp thu nhiều như vậy, cái kia pháp giới có thành tựu hình xu hướng. Tiểu tử này thân thể chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn nhục thân đại thành trực tiếp dựng dục ra pháp giới, muốn đột phá đế cấp? Hắn vẫn là ngũ kiếp, làm sao có thể muốn nhảy qua lục kiếp trực tiếp nhục thân thành đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng không phải thành đế, cái kia đang chậm rãi thành hình pháp giới lại thế nào giải thích. Đây chính là pháp giới, mặc dù có chút quái dị, lại trong đan điền ngưng tạo, nhưng cảm giác cùng pháp giới quá giống. Một cái ngũ kiếp võ giả tu luyện ra pháp giới, việc này sợ là vô tận thần khư mấy trăm vạn năm trong lịch sử cũng chưa từng xảy ra a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía đại đế bọn họ nhao nhao mở miệng, còn có càng nhiều chuẩn đế cấp trưởng lão lại bởi vì không cảm ứng được Lục Ly tình huống, chỉ có thể theo chư vị đại đế cái này cần đến tin tức. Một đám chuẩn đế bọn họ sau khi nghe xong toàn bộ con mắt mở tròn vo, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Còn có rất nhiều người lộ ra vẻ ghen ghét, bọn hắn sống nhiều năm như vậy đã rất ít lộ ra loại tâm tình này, giờ phút này lại nhịn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pháp giới, kia là đế cấp biểu tượng, cũng là đế cấp có thể như thế cường đại căn bản. Mỗi một cái đại đế trong thân thể đều có một cái pháp giới, đây là đại đế có thể áp đảo sở hữu chuẩn đế phía trên lực lượng cội nguồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số chuẩn đế hao tốn đếm không hết chân quý thần tài, hao phí vô số thời gian, mấy chục hơn trăm lần xung kích nhưng đều ngưng tụ pháp giới thất bại, một mực kẹt tại chuẩn đế chi cảnh, vô pháp bước ra bước then chốt kia. Lại không nghĩ rằng một cái đệ tử nho nhỏ, một cái vừa mới gia nhập thiên đế tông không bao lâu, vẫn là theo ký danh đệ tử chuyển hóa mà đến đệ tử thế mà bắt đầu ngưng tụ pháp giới, đồng thời nghe những cái kia đế cấp khẩu khí có ngưng tụ thành công xu thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi để bọn hắn làm sao không chấn kinh, như thế nào dám tin, làm sao có thể tiếp nhận. Còn có một điểm, Lục Ly chỉ có ngũ kiếp, vẫn là vừa mới đột phá không bao lâu, căn bản không có ngưng tụ pháp giới cơ sở. Cái này tại vô tận thần khư trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này, không đạt tới chuẩn đế là tuyệt đối không có cách nào ngưng tụ pháp giới thành tựu đế cấp, đây là vô tận thần khư thường thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trong thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì? Vấn đề này không chỉ sở hữu trưởng lão không nghĩ ra, tựu liền Nhuế đế Hằng đế võ đế, bao quát một bên khác trầm mặc đứng thẳng Lạp đại nhân đều không nghĩ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá tại tất cả mọi người trong lòng, tất cả mọi người tạo thành một loại chung nhận thức giống như Lục Ly thật có thể ngưng tụ pháp giới thành công, vậy hắn liền là một cái quái thai, vạn cổ tới nay đệ nhất quái thai. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.